Cay đắng bây giờ đã lớn, tình cảm đôi ta dường như đã phôi pha dần khác xưa trăm lần. Ta dường như đã không cần. Kề bên nâng niu em suốt cuộc đời này, những lúc em níu anh sẽ luôn luôn ở đây. Anh mơ về một mái ấm ngát có em và bay trẻ thơ. Ngoài kia giông tố chỉ cần em hãy ôm anh chặt thôi. Anh sẽ là của riêng em thôi suốt cuộc đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng anh, cho anh là bờ vai sẽ chia để nhường tựa những tháng năm. Kề bên anh nhé nói lời hẹn nữa bên nhau trọn đời. Anh sẽ là của gì em thôi suốt cuộc đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng không nhớ về em. Từng ngày anh ngước lên để nước mắt không phải lắng xuống. Nào ngờ anh yêu đuối khi bên anh đã vắng em rồi. Không biết anh phải ôm nỗi đau này bao lâu nữa đây.

có những giận hờn, nước mắt nụ cười và những tranh máu số khiến cho đôi ta dần cách xa. Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc khi không có yêu thương kề bên. Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày. Và dù có xa khoảng cách, dù là thời gian, chỉ cần mình và yêu sẽ tìm nhau, viết lên lại một đoàn kết mới, trọn vẹn yêu thương như chưa ban đầu. Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng, anh mất nhau mới thấy tim đau ngưng ngang. Em ơi mình đã xa bao lâu rồi, nơi xa em đã thấy nhớ anh chưa? Phải đánh mất đi mới biết mình cần chi. Cho anh trưởng thành, cho em trưởng thành, mình thôi ngốc ngây ngang bước trở nên hai người tốt hơn. Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc khi không có yêu thương kề bên. Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày. Và dù có xa khoảng cách, dù là thời gian, chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau, viết lên lại một đoạn kết mới, trọn vẹn yêu thương như chưa ban đầu. Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng, đánh mất nhau mới thấy tim đau. Em sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày. Và dù có xa khoảng cách, dù là thời gian, chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau, viết lên lại một đoạn kết mới, trọn vẹn yêu thương như chưa ban đầu. Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng, giờ đón nhau về trong yêu thương ngập tràn. Oh, yeah. Oh, trong tim cố kìm nén để khi chia tay sẽ bớt đau, cố nuốt nước mắt để thấy mình không yếu đuối, cứ phải tỏ ra mạnh mẽ hơn. Em như sương mai long lanh giữa ngàn nắng ấm, gầy mòn đôi vai anh không giữ nổi em. Giá như ngày em bước đến, giả vờ quay đi, để không lạc vào ánh mắt, lạc vào cõi mơ ngần ngừa bao phút giây đầu. Như đã bao lâu dường như chẳng lối thoát. Giá như ngày em ra đi,

chân đã mỏi và con tim cũng mệt rồi, mà tại sao vẫn đợi, mà tại sao vẫn chờ mong mùa. Có lẽ khi yêu, yêu đậm sâu thuộc về nhau, không còn cần lý trí. Yêu thương đầu môi, bao lời yêu ta đã đánh mất đi. Hạnh phúc trôi qua trong ta còn lại chi. Gì là mãi đâu. I know I won't just let it go. Whiskey, thêm ly. Đêm vắng vàng, chỉ còn anh và men đắng. Nhìn em đi khi một cảm xúc trong anh giờ vỡ nát khóc. Ta cho nhau chỉ thêm lời trách móc. Baby girl, I wanna say, say goodbye to you my babe. Đâu còn lại những lời yêu thương ngày đầu tiên. Căn phòng này chỉ còn hai cái cuồng điên. Gió giông gào biết nơi nào. Baby won't let it go. Anh không có chung chỉ cần như vậy đâu em. Tại sao em yêu vội nhanh em quên đi tên anh. Phải là luôn hy vọng rằng là chúng mình sẽ không có nhiều cái phải. Nhưng nỗi lòng ai có lẽ khi yêu, yêu đậm sâu tốt về nhau, không còn cần lý trí. Yêu thương đầu môi, bao lời yêu ta đã cố quên đi. Hạnh phúc trôi qua trong ta còn lại gì. Thank you.